Bách luyện thành tiên, chương 2295 đến 2296. Vọng Đình lâu cùng Hàn Long chân nhân, gocchuyenaudio.com. Người tới ước chừng hơn 40, ba sợi râu dài, dung mạo vô cùng nho nhã, thân mặc đạo bào, toàn thân toát lên khí chất xuất trần. Vọng Đình lâu, hắn tại sao xuất hiện ở nơi này? Lâm Hiên sợ ngây người. Từ sau khi chia tay ở Bồng Lai Sơn không có một chút tin tức nào, Lâm Hiên vốn cho rằng vị cao thủ đệ nhất Thiên Vân Thập Nhị Châu này đã phi thăng linh giới. Không nghĩ tới chớp mắt đã ngàn năm, hôm nay hai người lại gặp nhau ở ma giới. Chẳng lẽ hắn không nắm chắc phi thăng linh giới, nên cuối cùng chọn ma giới? Ý nghĩ này vừa lóe lên, Lâm Hiên thả thần thức đảo qua trên người đối phương, lập tức cơ hồ tưởng rằng mình nhìn nhầm. Phân thần trung kỳ, Lâm Hiên hai mắt mở to, lần nữa đem thần thức tỉ mỉ đảo qua, nhưng rõ ràng đối phương đã là tiền bối phân thần trung kỳ không thể sai. Điều này sao có thể? Con đường tu tiên vốn càng lên cao càng gian nan, tuy Vọng Đình lâu tư chất không tệ, nhưng chỉ mất ngàn năm đã từ ly hợp kỳ tiến cấp tới phân thần trung kỳ thực sự quá mức nghịch thiên. Lâm Hiên có lam sắc tinh hải tương trợ, lại trải qua kỳ ngộ vô số, nhưng lúc này vẫn chỉ bồi hồi ở động huyền trung kỳ a. Chẳng lẽ là người có tướng mạo khí chất giống nhau mà thôi? Ồ, Lâm Hiên, sao ngươi lại ở đây? Một thanh âm kinh ngạc truyền tới, gạt bay nghi vấn mới vừa sinh ra của Lâm Hiên. Ta Lâm Hiên cười khổ, nhưng chưa kịp nói thêm gì thì vài tên Naga nhất tộc đã đuổi tới. Cả đám vốn khí thế hừng hực nhưng khi phát hiện ra Vọng Đình lâu lập tức trở nên âm tình bất định. Nhìn không ra cảnh giới cụ thể. Chẳng lẽ là lão gia hỏa phân thần trung kỳ trở lên? Cả đám kinh nghi, lại không dám hấp tấp ra tay, cục diện trở nên giằng co. Tiểu gia hỏa này là Lâm Hiên sao? Lúc ở Bồng Lai Sơn phân hồn của ta đã gặp qua, nhưng bản thể lại không chút ấn tượng nào, ồ, đã là động huyền trung kỳ. Không, hẳn là hậu kỳ, tốc độ tấn cấp này cũng không tệ. Một giọng nói lười biếng đầy tư tính truyền tới, nhưng Lâm Hiên thoáng chút đồng tử co rút lại. Thanh âm này như có người nói bên tai, nhưng rõ ràng hắn không hề cảm nhận được người nào ẩn núp. Hơn nữa khi nghe xong thì toàn thân hắn trở nên cứng nhắc giống như bản thân hắn chỉ là con sâu cái kiến bị thần linh khóa chặt. Trước đây dù đối mặt với cao thủ cường đại cỡ nào hắn cũng chưa từng sinh ra cảm giác như vậy. Chẳng lẽ, Lâm Hiên sợ ngây người, mà đám Naga nhất tộc cũng câm như hến, hiển nhiên uy áp như có như không nọ không phải chỉ một mình Lâm Hiên cảm thụ được. Đình lâu, ngươi, còn có đồng bạn sao? Lâm Hiên không thể giữ nổi bình tĩnh yếu ớt mở miệng, không còn vẻ chấn định thường thấy. Ha ha, tiểu gia hỏa không cần sợ hãi, ngươi có thể nhìn thấy bổn xuất ca chính là đã tu luyện tiên phúc từ mấy đời tuyệt đối có lợi chứ không hề có hại. Thanh âm lười nhắc lần nữa vang lên, theo đó một vầng sáng trống rỗng hiện ra, một bóng người mờ ảo xuất hiện nhưng rất nhanh trở nên vô cùng rõ ràng. Đó là một tu tiên giả nhân tộc ước chừng 30 mấy tuổi, khoác áo choàng bằng vải trắng nhìn rất bình thường, ngũ quan anh tuấn phi phàm, tuy còn kém Điền Tiểu Kiếm một ít nhưng khí chất phát ra thì tiểu tử kia thúc ngựa cũng không kịp. Giờ tay nhấc chân đều vô cùng tiêu sái, chính là chí mạng đối với bất cứ nữ nhân nào, chỉ sợ dù biết kẻ này là công tử háo sắc thì các nàng cũng nguyện ý để hắn đùa giỡn. Linh áp nọ tướng mạo khí chất này, trong đầu Lâm Hiên đã xuất hiện một. gocchuyenaudio.com, cái tên, nhưng thực sự quá mức khó tin, người đó vì sao lại đi cùng Vọng Đình lâu, hơn nữa sao lại xuất hiện ở ma giới. Người đó Lâm Hiên chưa từng thấy qua, nhưng mà tu tiên giới đồn đãi quá nhiều, bất luận tu vi hay khí chất đều rất ăn khớp với lời đồn. Lâm Hiên nuốt một ngụm nước miếng, lập tức trở nên khẩn trương. Nói sang bên kia, vài tên cổ ma Naga tộc khi thấy Vọng Đình lâu xuất hiện ít nhiều còn ôm tâm lý may mắn, nhưng khi nam tử thần bí vừa hiện thân, toàn bộ lập tức phát run, phảng phất bọn hắn chỉ như thuyền nhỏ giữa đại dương sóng to gió lớn. Dù rằng trên người đối phương không tỏa ra chút uy áp nào. Chỉ là một tu tiên giả nhân loại, nhưng bọn hắn lại có cảm giác muốn phủ phục xuống, phảng phất nhìn thẳng đối phương là một loại khinh nhờn, loại cảm giác này, thánh tổ bình thường cũng không thể mang đến. Hắn, đến tột cùng là người nào? Lâm Hiên lại nuốt nước bọt cảm giác như yết hầu bị lửa thiêu, rõ ràng đối phương không hề đem linh áp thả ra, nhưng mà toàn thân hắn vẫn bị áp lực cực lớn trói buộc. Tiền bối là Hàn Long chân nhân, Lâm Hiên yếu ớt gắng gượng hỏi, ồ, ngươi nhận ra ta? Nam tử lộ vẻ tò mò, mà Vọng Đình lâu bên cạnh cũng tỏ ra không sai biệt lắm, tựa hồ không ngờ Lâm Hiên nhận ra thân phận nam tử nọ. Hàn Long chân nhân, vài tên cổ ma nghe rành mạch sắc mặt lập tức trắng bệch không còn chút máu. Tiền bối thật sự là Hàn Long, Lâm Hiên có chút không nhịn được hỏi lại lần nữa. Nếu không phải quan hệ giữa hắn và Vọng Đình lâu không tệ thì hắn cũng chẳng dám hỏi như vậy. Chậc chậc, hoài nghi ta, nam tử lộ vẻ như cười như không. lá gan tiểu gia hỏa ngươi thật không nhỏ, bất quá Ngơ Đình Lâu nói ngươi có thể nhẹ nhàng vượt cấp khiêu chiến, vì sao lại bị mấy tên cổ ma động huyền kỳ đuổi giết tới mức gà bay chó chạy thế này? Để tiền bối chê cười rồi. Lâm Hiên lúc này đã khẳng định được thân phận đối phương, tự nhiên không nhàm chán giải thích gì, cười khổ một tiếng. Cặp tức là có duyên, huống chi ngươi cũng là bằng hữu của Đình Lâu, mấy tiểu tử kia ta sẽ thay ngươi đuổi đi vậy. Lời Hàn Long vừa nói ra khiến toàn thân đám cổ ma rét lạnh, hét lớn một tiếng bỏ chạy tán loạn. Tuy không có khả năng từ trong tay độ kiếp kỳ lão quái chạy thoát nhưng cũng không ai nguyện ý bó tay chịu chết. Hàn Long tươi cười đứng yên tại chỗ tựa hồ không hề muốn ra tay. Lâm Hiên nheo mắt lại nhìn hướng xa xa, đám cổ ma đã bay xa chừng trăm trượng, bỗng nhiên xuất hiện một màn không thể tưởng tượng. Mấy gã cổ ma tự nhiên đầu một nơi thân một nẻo thất khiếu đẫm máu, đến tột cùng không biết chuyện gì xảy ra. Cả quá trình, hắn không hề cảm nhận được mảy may pháp lực chấn động. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY, cường đại quá cường đại, Lâm Hiên giờ phút này tâm tình khó có thể nói hết, đối phương bóp chết hắn cũng chẳng khác nào dẫm chết con kiến. Biểu hiện trên mặt Lâm Hiên lập tức cung kính hơn vô số lần, đồng thời cũng không giấu nổi một tia hâm mộ. Trên mặt Lâm Hiên tràn đầy rung động, lúc này đã rõ ràng vì sao Vọng Đình Lâu tấn cấp nhanh như vậy. Một vị đại năng cỡ này bảo kê, không có gì là không thể. Chỉ là quan hệ giữa hai người này là sao đây? Chủ tớ, sư đồ, Lâm Hiên đang tràn đầy nghi hoặc thì Vọng Đình Lâu mở miệng hỏi. Như Yên vẫn khỏe chứ? Xem ra hắn vẫn rất quan tâm đến muội muội của người tình. Tỷ tỷ nàng sao? Lâm Hiên đang muốn trả lời. Góc truyện audio.com, Hàn Long chân nhân lại khoát tay áo. Đình Lâu, ngươi cùng Lâm tiểu tử rất lâu không gặp, chắc hẳn có nhiều lời muốn nói, tại đây cũng không phải là chỗ nói chuyện, chi bằng lên thuyền của ta đi. Tốt, Vọng Đình Lâu tính cách vẫn ít nói như xưa. Lâm Hiên càng không có thêm dị nghị. Hàn Long chân nhân gật nhẹ đầu, tay áo phất một cái, một cỗ cuồng phong bay ra, sau đó hư không xuất hiện một thuyền hoa dài chừng 10 trượng, cao 7 tầng, vô cùng tinh mỹ hoa lệ, thậm chí so với thuyền của hoàng thất nơi thế tục còn xa hoa hơn vô số lần. Hàn Long chân nhân thân hình hơi mờ một chút đã xuất hiện trên thuyền hoa. Đi thôi, Đình Lâu quay sang nói với Lâm Hiên một tiếng, cả hai đều hóa thành kinh hồng bay lên. Vừa đặt chân xuống thuyền, lập tức một trận hương thơm lạ lùng xông vào mũi, Lâm Hiên ban đầu chỉ tỏ vẻ kinh ngạc nhưng sau đó lập tức trợn mắt há mồm. Đây là, dưỡng thần mộc, đúng vậy, đúng là dưỡng thần mộc, Hàn Long bình thản nói, tựa hồ đây là việc không đáng nhắc tới, nhưng mà Lâm Hiên lại nghẹn họng nhìn chân chối, cơ hồ như đang mơ. Dưỡng thần mộc chính là một trong thất đại thần mộc nổi danh tu tiên giới, có hiệu quả tăng cường thần thức, là bảo vật bất cứ tu sĩ nào cũng ngày đêm mong muốn. Nhưng loại bảo vật này quá mức quý hiếm, một mẩu nhỏ cũng không dễ gì đào ra, vậy mà cả thuyền hoa này toàn bộ đều là dưỡng thần mộc, thực quá mức xa xỉ rồi, phí phạm thế này sao thiên lôi không đánh chết cho rồi a. Lâm Hiên giờ này mới tận mắt chứng thực đám độ kiếp kỳ gia hỏa đúng là kẻ nào cũng giàu chảy mỡ. Cách chương.